Bất độ phù tang chi ngã. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh thú cúi đầu trước mặt Phượng Tuân. Nó đang mời Phượng Tuân cưỡi lên lưng nó. Tạ Huyên buông tay khỏi dây cương của Minh thú. Cơ thể trượt xuống, định nhảy xuống để nhường chỗ cho Phượng Tuân. Nhưng hắn tiến lên, giữ tay Tạ Huyên lại. Tự nhiên cùng Tạ Huyên cưỡi chung. Lòng bàn tay hắn ấm áp, xua tan sương mù xung quanh. Tạ Huyên cúi đầu, nhìn vào bàn tay xương xương của hắn. Không biết vì sao lại nhớ đến việc hắn dùng tay này nhẹ nhàng cởi bỏ cổ áo chật chội. Trong gió tuyết phía sau hắn, tiếng gió rít lên. Đây là một loại ham muốn nguyên thủy không liên quan đến tình cảm. Là sự truy đuổi một thứ gì đó lấp lánh. Giống như mọi người khi thấy bảo vật lấp lánh đều sẽ sáng mắt lên. Vì vậy Tạ Huyên ngẩn ra một chút. Phượng Tuân nhận ra nàng đang thất thần, hỏi nhỏ, sao vậy? Ngón tay bị hắn giữ lại của Tạ Huyên hơi nâng lên, móc vào ngón áp út của hắn. Một đôi tay rất đẹp. Đó có phải là lý do trước đây ngươi cắn ta không? Phượng Tuân cười, cảm thấy có chút vui vẻ. Tạ Huyên không nói gì thêm. Nàng đang suy nghĩ về cách thực hiện kế hoạch để thỏa mãn sự tò mò của mình. Ý nghĩ, Phượng Tuân có vết thương trên lưng, đến một cách bất ngờ, nhưng nó đã bén rễ trong tâm trí nàng. Mặc dù nàng không nói dối trước mặt hắn, nhưng đã học được cách vòng vo. Chỉ bình tĩnh hỏi, Phượng Tuân, ngươi không thấy nóng sao? Ta sinh ra đã không cảm thấy nóng. Phượng Tuân dẫn nàng vào phong đô, kiên nhẫn trả lời, còn không quên quan tâm đến Tạ Huyên. Ta gần ngươi như vậy, ngươi có thấy không thoải mái không? Tạ Huyên là ác quỷ, nhiệt độ cơ thể vốn đã rất thấp, có lẽ nàng không thể thích ứng với nhiệt độ quá cao. Vì vậy Phượng Tuân hơi vận chuyển pháp thuật, kiểm soát hơi ấm tỏa ra từ cơ thể mình. Áo không nặng sao? Tạ Huyên lại hỏi. Áo ta chính là... Phượng Tuân đè nén hai chữ lông vũ ở phía sau. Hắn nhớ ra áo mà Tạ Huyên đang mặc cũng chính là đuôi lông của hắn. Vậy thì hai người gần gũi như vậy có phải cũng tương đương như đang mặc cùng một bộ áo không? Mối quan hệ này thật gần gũi và mập mờ. Nghĩ ngợi như vậy, tai Phượng Tuân lại đỏ lên. Đồ của ngươi là gì? Không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, Tạ Huyên trở nên sốt ruột. Phượng Tuân chỉ cười nhẹ, ôm nàng tiếp tục đi về phía trước, dùng sự im lặng để trả lời câu hỏi của nàng. Sau một lúc suy nghĩ về cảnh cần phải thay áo, Tạ Huyên lại rẽ sang một hướng khác. Phượng Tuân, ngươi có ăn mì chay không? Đây dường như là món ăn duy nhất mà Tạ Huyên say mê. Hương vị thanh đạm này hoàn toàn trái ngược với thân phận ác quỷ của nàng. Ăn, Phượng Tuân chỉ nghĩ rằng Tạ Huyên đang mời hắn. Trong góc quán mì, Tạ Huyên cúi đầu ăn mì. Món ăn cực kỳ thanh đạm này vào miệng không mang lại bất kỳ cảm giác thưởng thức nào. Hiện tại nàng đã có thể dễ dàng kiểm soát cảm xúc của mình, không còn như trước đây đột nhiên sụp đổ nữa. Phượng Tuân nhớ lại sự cố mà nàng gặp phải lần trước ở quán mì. Chọn cách im lặng, chỉ lặng lẽ ngồi cùng với Tạ Huyên ăn mì. Cho đến khi Tạ Huyên cầm chai xì dầu trên bàn, có vẻ như vô tình làm đổ. Xì dầu chảy ra bàn, cũng nhỏ giọt lên ống tay áo của Phượng Tuân. Hành động của nàng quá rõ ràng, mang theo ý, ta chính là muốn làm bẩn áo của ngươi. Đến mức Phượng Tuân rất khó để tiếp tục diễn trò cùng nàng. Ống lấy áo của hắn không dính bất kỳ vết bẩn nào, chỉ nhẹ nhàng phủi bàn ăn bừa bộn và trở lại trạng thái ban đầu. Tạ Huyên, ngươi rất quan tâm đến áo của ta sao? Phượng Tuân nghiêm túc hỏi nàng. Tạ Huyên gật đầu. Nàng nghĩ rằng với tính cách hiền lành của Phượng Tuân, một lát nữa hắn sẽ cởi áo cho nàng nghiên cứu chứ. Như vậy nàng có thể lén lút nhìn thấy lưng của hắn. Chiếc áo ngươi đang mặc có cùng chất liệu với áo của ta. Phượng Tuân nhìn thấy ánh mắt nàng chuyển động vài lần, rõ ràng đang suy tính điều gì. Nhưng thông minh như hắn cũng không thể nghĩ rằng bây giờ Tạ Huyên chỉ muốn cởi áo của hắn. Nếu ngươi quan tâm, chỉ cần xem chiếc áo của ngươi là đủ. Hắn cười nói, Tạ Huyên, thần tiên danh mãnh, sự chú ý của nàng bị những thứ khác thu hút. Nói thật, nếu chiếc áo này không dính bẩn bụi, vậy thì trước đây khi nàng bị ánh mặt trời nhân gian chiếu vào, ngất xỉu rồi tỉnh dậy, sao vẫn có thể thấy vết máu trên áo? Lông đuôi của Phượng Tuân duy nhất không thể che giấu chính là máu của chủ nhân thật sự của nó. Tạ Huy nghĩ ra một ý tưởng, nàng cũng muốn có câu trả lời cho vấn đề này, vì vậy nàng giả vờ vô tình quay đầu sang một bên. Đặt ngón tay lên môi và cắn mạnh, máu chảy ra, theo cổ tay chảy xuống. Tạ Huyên, hành động của nàng khiến Phượng Tuân đứng dậy. Hắn nắm chặt cổ tay nàng, giữ những ngón tay bị thương trong lòng bàn tay. Ngay lập tức truyền linh lực ra ngoài, chữa lành vết thương cho nàng. Tạ Huyên nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt nàng thoáng thấy vết máu đỏ tươi thấm vào ống tay áo. Màu đỏ tươi nhanh chóng bị chiếc áo kỳ diệu này hấp thụ, không để lại chút dấu vết nào. Có chuyện gì vậy? Phượng Tuân tiến lại gần, thấp giọng hỏi Tạ Huyên. Tạ Huyên ngẩn ra, hỏi, có phải của ngươi không? Cái gì? Phượng Tuân xác nhận rằng hồn thể của Tạ Huyên rất ổn định, không xảy ra bạo động, mới khôi phục lại dáng vẻ từ từ, dịu dàng đáp lại câu hỏi của nàng. Máu của ngươi, đôi khi Tạ Huyên có trí nhớ rất tốt. Phượng Tuân không bị thương nhiều lần, mỗi lần máu chảy đều đủ để khắc sâu vào ký ức. Đương nhiên hắn biết Tạ Huyên đang nói đến lần nào. Hắn nắm chặt ngón tay mà nàng vừa mới cắn, lông mày tuấn tú hạ xuống, lộ ra chút vẻ bất đắc dĩ. Là của ta, nếu ngươi có thắc mắc thì cứ hỏi ta, sau này đừng làm vậy nữa. Không đau sao? Phượng Tuân một tay nắm lấy Tạ Huyên đi ra khỏi quán mì, lảm nhảm nói, đau, thật ra là đau, nhưng cơn đau này không mạnh mẽ, nhẹ đến mức có thể bỏ qua. Vì vậy Tạ Huyên lắc đầu, nàng cố gắng tìm kiếm ký ức đã mất, ký ức sau khi bị ánh mặt trời nhân gian thiêu đốt. Nàng không hoàn toàn quên đi, chỉ là cơ chế tự bảo vệ của ý thức đã đóng băng những ký ức đau đớn. Đây cũng là lý do đôi khi nàng nhớ không tốt. Thực ra mọi việc nàng đã trải qua đều hoàn toàn lưu giữ trong đầu, chỉ chờ nàng từ từ khám phá. Lừa ta, bên cạnh con hẻm vắng người. Phượng Tuân nắm lấy ngón tay của Tạ Huyên, nhẹ nhàng hôn một cái, dường như có chút đau lòng. Không có, Tạ Huyên thành thật trả lời. Cơn đau này ta có thể coi như không tồn tại. Đối với nàng, để xác nhận nghi vấn của mình, hành động của mình còn hiệu quả hơn việc hỏi Phượng Tuân. Phượng Tuân im lặng kéo nàng đi về phía trước. Trước cửa tiểu viện nhỏ mà hai người ở, dường như cuối cùng hắn cũng tổ chức lại được ngôn ngữ. Mở miệng nói, cái đó cũng sẽ đau, đúng không? Đúng. Tạ Huyệt cử động cổ tay, muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của hắn. Nếu ngươi có thắc mắc gì, cứ hỏi ta. Hắn cúi người, nghiêm túc nhìn Tạ Huyên nói, ta biết ngươi không quan tâm, nhưng ta không muốn ngươi như vậy. Có thể hỏi ngươi trực tiếp. Sự chú ý của Tạ Huyên quả nhiên khác thường, đã giải quyết được nghi vấn đột nhiên phát sinh của mình. Hành động của nàng lại trở về với nhiệm vụ chính. Phượng Tuân đáp, Tạ Huyên, đây là tự ngươi nói ra. Vì vậy, Tạ Huyên nhìn vào đôi mắt đen đẹp đẽ của hắn, nghiêm túc phát âm rõ ràng hỏi, Phượng Tuân, ngươi có thể cởi áo của mình không? Cách chương.